Ngày đã qua, xin lỗi em về chuyện tình hai ta, vì mình không thể cố chấp tin rằng tình yêu một mắt sẽ lớn lên bằng những tháng năm tim chưa từng xung động. Xin lỗi em, anh đã lừa dối em, nói với em sẽ mãi ở bên em, chẳng ai sẽ chết nếu thiếu vắng một người nhỏ bé suốt cuộc đời. Trái đất vẫn cứ xoay khi ta lạc mất thầy. Mình rời xa nhà hãy tin này, hãy sống vì mình. Anh mong ai đến sau sẽ yêu em nhiều hơn anh. Đừng chờ anh nữa hãy quên anh. Năm tháng ngàn có chuyện mình rồi cũng sẽ. Xin lỗi em, bao nhiêu ngày đã qua. Xin lỗi em về chuyện tình hai ta, vì mình không thể cố chấp tin rằng tình yêu một mãi sẽ lớn lên bằng những tháng năm tim chưa từng xung động. Xin lỗi em, anh đã lừa dối em, nói với em sẽ mãi ở bên em, chẳng ai sẽ chết nếu thiếu vắng một người nhỏ bé giữa cuộc đời. Trái đất vẫn cứ xoay khi ta làm mất thầy. Mình rời xa nhà hãy tin anh, hãy sống vì mình. Anh mong ai đến sau sẽ yêu em nhiều hơn anh. Đừng chờ anh nữa hãy quên anh. Năm tháng nhạt nhòa chuyện mình rồi cũng sẽ qua. Mình rời xa nhà sống vì mình. Anh mong ai đến sau sẽ yêu em nhiều hơn anh. Đừng chờ anh nữa hãy quên anh. Năm tháng nhạt nhòa chuyện mình rồi cũng xa qua. Chuyện mình